Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606. Hoàng Tuyền trên đường. 1. Quý trọng trước mắt người. Đây là Mai Ngạo Tuyết phải đối Ngô Nghị nói. Đương Mai Ngạo Tuyết đem chính mình linh lực rót vào kia cái luân hồi chi thìa. Nàng trong tay kia cái chìa khóa lập tức tản mát ra càng vì nhu hòa bạch quang. Ở kia nói bạch quang lúc sau, mơ hồ có thể nhìn đến một cái tràn đầy đất đỏ còn trộn lẫn tạp cát vàng con đường. Kia, chẳng lẽ chính là Hoàng Tuyền lộ sao? Bởi vì bạch quang thực nùng, cho nên Ninh Hoan Tâm thấy không rõ Hoàng Tuyền trên đường có cái gì. Nàng chỉ là cảm giác được một loại thực âm hàn, thực lạnh thấu xương lạnh băng hơi thở từ nơi đó truyền ra tới. Ta đi rồi, Mai Ngạo Tuyết đột nhiên quay đầu, hướng về phía Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười. Cảm ơn ngươi, ngươi là người tốt Ninh Hoan Tâm. Lại lần nữa bị phát thẻ người tốt Ninh Hoan Tâm, tỏ vẻ chính mình đã thói quen. Ân, đúng rồi, liền ở bước vào kia nói bạch quang bên trong trước một giây. Mai Ngạo Tuyết đột nhiên đôi tay chi gian ngưng tụ một đoàn sương mù. Sau đó đột nhiên vứt cho Ninh Hoan Tâm một thứ. Đây là ta quà đáp lễ cho ngươi lễ vật. Cảm ơn ngươi cho ta chuyển thế luân hồi cơ hội. Chúng ta kiếp sau tái kiến đi. Nói xong câu đó, Mai Ngạo Tuyết thân ảnh đã biến mất ở kia phiến bạch quang. Đợi cho bạch quang tan đi, Mai Ngạo Tuyết bóng dáng đã trôi đi vô tung. Nàng đi minh giới, nếu là có thể thuận lợi chuyển thế luân hồi, tự nhiên có thể hoàn thành cả đời tâm nguyện, có một cái tốt đẹp nhân sinh. Ninh Hoan Tâm lúc này mới hồi phục tinh thần lại, cúi đầu nhìn chính mình trong tay đồ vật, kia cư nhiên là một đóa hoa mai. Này hoa mai còn ở nở rộ, nhưng là cánh hoa lại có điểm kỳ quái. Lúc trước Du Tử Ấn cảm tạ Ninh Hoan Tâm đưa cho Ninh Hoan Tâm một quả chú nhan đan, tuy rằng nàng vô dụng thượng, mà hiện tại Mai Ngạo Tuyết rời đi trước, cho Ninh Hoan Tâm này đóa hoa mai. Này đóa hoa rốt cuộc có thể làm gì đâu? Ninh Hoan Tâm chính chần chờ đâu, đột nhiên kia đóa hoa mai bay lên thế nhưng tự động dung nhập tới rồi trên người nàng cái kia hồng liên ấn ký. Này hoa mai dù sao không phải bình thường hoa mai. Mai Ngạo Tuyết pháp lực như vậy cao, linh lực như vậy đủ, cấp chính mình nhất định là thứ tốt. Ninh Hoan Tâm quyết định trước không đi quản cái kia hoa mai. Nàng đi đến một bên nâng dậy trên mặt đất hôn mê Hạ Chân Chân. Chân Chân nha đầu, ta thực xin lỗi ngươi a. Trên mặt đất lạnh nhà không? Đi, tỷ mang ngươi hồi chung cư a. Ninh Hoan Tâm đỡ hôn mê Hạ Chân Chân đi bước một hướng Ngô Nghị chung cư đi đến. Cùng thời gian, Hoàng Tuyền trên đường, Mai Ngạo Tuyết tiến vào Hoàng Tuyền lộ. Thấy được bên người quỷ hồn nhóm, bọn họ đều quá yếu, có chút quỷ hồn kêu thảm muốn trở về, khắp nơi loạn chuyển, nhưng là đổi tới đổi lui vẫn là khoảng cách cầu Nại Hà càng ngày càng gần, mà có chút quỷ hồn tựa hồ đã tâm như nước lặng, đặc biệt là những cái đó tuổi già một chút quỷ hồn, bọn họ đã sống cả đời. Khả năng chết thực ân tường, trên mặt không có bất luận cái gì bi thương cùng hoảng sợ biểu tình. Này đó linh hồn, đều hảo nhược a. Mai Ngạo Tuyết nhìn bọn họ, nhịn không được chớp chớp mắt. Chính mình ở nhân gian tu luyện mười mấy năm, linh lực không biết so với bọn hắn cường đại nhiều ít lần. Chỉ cần nàng nguyện ý có thể tùy thời cắn nuốt những cái đó nhỏ yếu linh hồn. Chính là nàng là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Liền ở ngay lúc này, Mai Ngạo Tuyết đột nhiên cảm giác được một cổ vô cùng âm lãnh hơi thở ập vào trước mặt, Này hơi thở đặc biệt cường đại, đặc biệt bá đạo, thậm chí đem Hoàng Tuyền trên đường mặt khác âm khí, tất cả đều gắt gao mà ngăn chặn. Cái này hơi thở là, Mai Ngạo Tuyết cảnh giác ngẩng đầu lên, liền nhìn đến một cái ăn mặc áo đen nam nhân chậm rãi hướng đi chính mình. Rõ ràng hắn sân vắng tản bộ, đi được rất chậm, nhưng là lại ở nháy mắt tới rồi chính mình trước mặt. Ngươi là Tần Quảng Vương, nam nhân lạnh lùng tự báo môn hộ. Hết chương.